Rất nhanh, Mạnh gia thiếu chủ đã biết thanh niên họ Hàn mất tích. Không ai cho là hắn đã gặp nạn, đều cảm thấy là người này tự mình đi khai. Thời gian trôi qua, từ từ Mạnh Hạo cũng biết Mạnh Đức là một trong 9 vị thiếu chủ Mạnh gia. Xếp hạng phía sau, địa vị tuy cao, nhưng mà trên thực tế cuối cùng cũng không thu được quyền lợi truyền thừa gia tộc, lại là cơ hội mong manh. Mà lần này, xuất hành không phải là ý chỉ Mạnh gia, mà là một lần hành vi cá nhân của Mạnh Đức. Do tài nguyên tu hành quán trong gia tộc không đủ tiêu xài, cho nên tính toán vận số vận chuyển một số vật phẩm ở trong Thiên Thần Liên Minh, nghiêm khắc khống chế đối ngoại bán ra, lấy được đi một số phường thị đệ bát Sơn Hải để bán. Dùng những thứ này đổi lấy món lãi kích sổ, từ đó để cho mình có thể tiếp tục tiêu xài đi xuống. Cho này mới có một chiếc thương thuyền này. Về phần những hộ vệ kia, đều là như Mạnh Trần, là tộc nhân trong gia tộc không được coi trọng, bị hắn ta dùng các loại phương pháp cưỡng ép. Mạnh Hạo nhìn lại, tên này căn bản là một tên nhị thế tổ, không có đầu óc. Cho dù là phương Tây ở phương gia cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Thân là thiếu chủ, lại còn muốn dựa vào loại phương pháp này mà kiếm tiền, khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy có chút khó tin. Nếu hắn ở thân phận đối phương, rất nhiều biện pháp để kiếm tiền không cần thiết như vậy. Bất quá, cái Mạnh Đức ngu xuẩn này lại khiến cho Mạnh Hạo nội tâm vừa động. Mấy ngày này, hắn ở trong chiếc thuyền Mạnh gia tiếp tục tiếp xúc với tộc nhân Mạnh gia. Đối phương bất kỳ bất giác, sớm đã bị hắn lục soát hồn, rõ ràng rất nhiều chuyện. Nhất mạch ngoại công kia, đích thực là sa sút đến cực hạn, thậm chí đã bị khu trừ ra khỏi phạm vi tổ trạch Mạnh gia. Mà ở bên cạnh, thậm chí một chút tồi tớ đều có địa vị cao hơn bọn họ. Cả nhất mạch tộc nhân phần lớn đều là người phàm, tu sĩ rất ít, chỉ có mười mấy người lại đều là linh cảnh. Duy chỉ có một người Mạnh Trần tư chất tuyệt hảo, tu vi đột phá, cúng bái vật tổ tiên, thu được ngụy tiên lực lượng. Về phần nhân tộc quán, tu vi đều là linh cảnh. Ngày thường trong gia tộc không phải là bị khi dễ đơn giản như vậy. Không ai khi dễ bọn họ, bởi vì ngoại trừ Mạnh gia gia phả, còn có tên của bọn họ ra. Cả Mạnh gia đã sắp đối với bọn họ không thừa nhận. Ở rất nhiều tộc nhân Mạnh gia nhìn lại, bọn họ chính là tạp dịch, mà trên thực tế cũng đích thực là như vậy. Mười mấy linh cảnh tộc nhân kia đều trở thành tôi tớ của một số thiếu gia, tiểu thư Mạnh gia, địa vị rất thấp. Sở dĩ một năm đó cường hãn nhất mạch sẽ không đến gần ngàn năm, liền sa sút đến trình độ như vậy. Mạnh Hạo ở trong trí nhớ những người khác không tìm được đáp án, hắn chỉ là xác định một chút. Nhất mạch của ngoại công đích xác chỉ còn lại một chút cô nhi quả phụ. Tất cả thân tộc trưởng bối của Mạnh Hạo gần như là chết sạch. Chỉ có mấy người không chết, đều là bị phế tù vi, gần như là phế nhân. Mà con trai cả nhất mạch này lại vô cùng thưa thớt. Nếu lần này Mạnh Hạo không thay thế Mạnh Trần, có lẽ có hơn 100 năm, tộc nhân nhất mạch ngoại công liền sẽ hoàn toàn diệt tuyệt. Từ nay về sau, không có nhất mạch này nữa. Những chuyện này khiến cho Mạnh Hạo nội tâm đau nhói. Hắn cũng có nghi ngờ sâu đậm. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến tất cả cường giả nhất mạch của ngoại công năm đó đều bị diệt tuyệt? Là ai làm? Mạnh Hạo trầm mặc. Như vậy tộc nhân nhất mạch muốn quật khởi thực là vô cùng khó khăn. Cho dù là Mạnh Hạo cũng không có đầu mối. Tuy rằng hắn có thể cưỡng ép xuất thủ nâng đỡ nhất mạch ngoại công đi ra, thậm chí có thể dùng cấm chế khống chế một số lớn tộc nhân Mạnh gia làm điều hiệu lực nhất cho nhất mạch của ngoại công, nhưng mà tất nhiên sẽ không muốn huyết tẩy mới được, lại chờ lực rất lớn. Nhất là một khi huyết tẩy xong, nếu có ngoại tộc xâm lấn, như vậy Mạnh gia hư nhược hơn thì có lẽ thực sẽ bị diệt tộc. Thế nhưng tất cả điều này chỉ là lục bình mà thôi, không có căn cơ. Càng quan trọng hơn là Mạnh Hạo biết rằng chiến tranh chân chính sắp bắt đầu. Đó không phải là nội chiến Sơn Hải giới, mà là đến từ bên ngoài 33 thiên, hai thế lực lớn áp đỉnh. Mà hắn lại không cách nào lưu lại Mạnh gia lâu dài. Thậm chí Mạnh Hạo đều muốn mang tộc nhân nhất mạch của ngoại công rời đi, tiễn bọn họ trở về phương gia. Đủ loại suy nghĩ trong đầu Mạnh Hạo chuyển động. Hắn lựa chọn, cũng đang tiếp tục quan sát. Chiếc thuyền này đi về phía mọi chỗ của phường thị. Bên trong, sau khi bán vật phẩm ở trong Thiên Thần Liên Minh thu được xong, dưới sự hưng phấn, Mạnh Đức trực tiếp ở trong những phường thị này mà tiêu xài, mua lượng lớn những thứ mà Mạnh Hạo nhìn lại, căn bản không có bất kỳ một vật phẩm quân chỗ nào dùng. Mạnh Hạo thì trung mắt lạnh nhìn. Hắn muốn nhìn một chút, Mạnh gia giờ này tại Đệ Bát Sơn Hải, đến cùng là hư nhược đến trình độ nào? Có người dám đến động Mạnh Đức một trong 9 vị thiếu chủ Mạnh gia hay không? Nếu như không có người đến động, nói rõ Mạnh gia mặc dù rơi xuống, nhưng mà vẫn như cũ có uy lực, có lực uy hiếp. Nói như vậy, Mạnh Hạo không ngại huyết tẩy một phen, cưỡng ép đẩy Nhất Bạch ngoại công thượng vị. Nhưng một khi có người động tới, chỉ có thể nói rõ, Mạnh gia đã là hoàng hoa hôm qua. Nếu miễn cưỡng ép huyết tẩy Nhất Mạch ngoại công, khó mà chạy thoát ngày diệt vong. Vì khảo nghiệm, trong một số phường thị, Mạnh Hạo tự mình đi một vòng, lộ ra tài vật, dụ cho người chú ý, dẫn những người kia hướng mắt tới người Mạnh Đức. Thời gian dần dần trôi, khi chiếc thuyền Mạnh gia kết thúc cuộc hành trình ở những phường thị này, bắt đầu bay về phía Mạnh gia. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong ốc giá, đột nhiên mắt mở. Trong thần thức quán, thế độ ở phía xa xuất hiện 9 người áo đen bí ẩn. Ánh mắt bất thiện, đang mang dáng vẻ tham lam. Hiểu được ẩn giấu mặt, xem ra vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng mà lại có gan tranh đoạt, xem ra kiêng kỵ này không phải đặc biệt sâu. Một người tu vi cổ cảnh đại viên mãn, một người cổ cảnh trung kỳ, hai người tu vi cổ cảnh sơ kỳ, 5 người tiên cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy ở bất kỳ một địa phương nào đều không thể xem thường. Dĩ nhiên là trình độ bá chủ một phương. Ở Đệ Cửu Sơn Hải có thể chiếm cứ một phương, vẫn thạch phương thị, thậm chí có thể hợp thành được tông môn, khai tông lập phái, cũng không hẳn không được. Mạnh Hạo ánh mắt quét qua một cái. Hiện tại muốn xem là bọn hắn phải tán tu hay không? Đây là một. Còn thứ hai, có phải cũng tới từ Mạnh gia hay không? Còn thứ ba, bọn chúng giấu mặt, trừ phi lo lắng pháp thuật hối sóc thời gian, nếu không chính là không có tính toán diệt khẩu, chỉ là không biết bọn chúng có dám diệt khẩu hay không. Mạnh Hạo trong mắt bình tĩnh, mang theo sâu sắc. Hắn đã không còn là thư sinh năm đó chỉ biết thi cử. Đường tu hành tàn khốc, ở Đệ Cửu Sơn Hải, phía sau hắn có phương gia, nhưng mà Đệ Bát Sơn Hải này, hắn chỉ có bản thân, hơn nữa giờ này lại còn Nhất Mạch ngoại công kia, đang cần hắn chiếu cố quật khởi. Tâm quán đang trở nên lạnh như băng, càng thêm tàn nhẫn. Trên bả vai hắn, anh Vũ đứng nơi đó, thỉnh thoảng cho mắt lộ ra dư vị ý vị, khi thì lại liếc liếc nhìn sang Mạnh Hạo, nó có thể đã nhận ra nội tâm Mạnh Hạo thay đổi. Cái loại chuyển biến này là thay đổi một cách vô tri vô giác, là bị uy áp ngoại giới dần dần đắp nặng lên. Về phần miếng mỡ đông, ở phía trước Mạnh Hạo, lười biếng nằm, chó ngào bị rút nhỏ thân thể, khi thì tát qua một cái, lại bắn tên, lại vỗ xuống, lại bắn lên. Hai vị này chơi đùa rất là vui. Hồi lâu sau, 9 người áo đen nhìn lẫn nhau. Lẫn nhau bấm quyết, lập tức một tầng vách ngăn che giấu tất cả liên lạc với bên ngoài, bao phủ một phương tinh không. Sau đó 9 người bọn chúng trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, hóa thành 9 đạo cầu vòng mà chạy thẳng tới chiếc thuyền Mạnh ra. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, gần như là khi Mạnh Hạo nhắm mắt, ước chừng thời gian mấy hít thở, ở trên chiếc thuyền người hộ đạo của Mạnh Đức từ từ đang khoanh chân mở mắt ra, vẻ mặt lộ ra khẩn trương. Trong phút chốc hắn chạy ra, nhìn về phía xa xa, sắc mặt đại biến. Địch tấn công, bảo vệ thiếu chủ. Hắn lập tức gầm nhẹ, thanh âm tận lực áp chế, không truyền ra quá xa, chỉ quanh quẩn trong chiếc thuyền, lập tức kinh động tất cả tộc nhân Mạnh gia ở trên chiếc thuyền. Rất nhanh, quần sáng vòng hộ ở trong nhắm mắt xuất hiện, bao phủ chiếc thuyền. Mạnh Đức cũng vọt ra, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy. Phía sau hắn hơn 10 tộc nhân Mạnh gia toàn bộ đều khẩn trương đứng ở nơi đó, không ai đi để ý Mạnh Hạo có ở đó hay không. Lúc này ánh mắt mọi người đều bị 9 đạo cầu vòng trong tinh không cấp tốc mà đến kia hấp dẫn, nhất là tu sĩ đứng đầu 9 đạo cầu vòng này, tu vi bạo phát, rõ ràng là cổ cảnh đại viên mãn, giống như là người hộ đạo của Mạnh Đức vậy. Mà người sau lưng hắn tu vi cũng tản ra, những tiên cảnh còn dễ nói, trong đó hai tên cổ cảnh sơ kỳ khiến những tộc nhân Mạnh gia sắc mặt toàn bộ đại biến. Trong những tộc nhân Mạnh gia, Này ngoại trừ người hộ đạo của Mạnh Đức là cổ cảnh đại viên mãn ra, thì những người khác phần lớn là tiên cảnh. Chỉ có hai người là cổ cảnh sơ kỳ. So sánh với đối phương thì ít hơn một người. Người ít hơn này là cổ cảnh trung kỳ. Chỉ ít hơn một người này ảnh hưởng rất lớn, đã quyết định hết thảy. Những người này là đi ngang qua thôi, nhất định là đi ngang qua. Nếu không bọn họ ăn cái gì mà lại dám ra tay đối với Mạnh gia ta? Mạnh Đức thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói, vẻ mặt mang theo khủng khiếp. Thiếu chủ, những người này hẳn không phải là đi ngang qua đâu. Lão già hộ đạo một bên nhíu mày, liếc nhìn Mạnh Đức, nội tâm thở dài. Không có khả năng, bọn họ thật to gan, dám đối với Mạnh gia ta bất kính. Sau khi ta trở về nhất định bẩm báo đại trưởng lão, diệt toàn tộc bọn hắn. Mạnh Đức quát to, ngậm miệng. Lão già hộ đạo trong mắt lộ ra chán ghét, gầm nhẹ một tiếng. Trước hắn đã cùng gia tộc thử liên hệ, nhưng mà không có một chút đáp lại nào. Biết nơi này đã bị quấy nhiễu, nội tâm chua xót. Hắn ta vung tay áo, lập tức trên chiếc thuyền Mạnh gia tản ra hào quang mãnh liệt. Tia sáng này bay lên không, tạo thành một cái chữ to, chữ Mạnh. Bằng hữu phía trước, nơi này là chiếc thuyền của Mạnh gia, xin mời tránh ra. Lão già hộ đạo ngữ khí cường ngạnh, hắn biết hậu quả yếu đuối lúc này. Lời nói vang lên, tu vi quán ầm ầm bạo phát, lực lượng cổ cảnh đại viên mãn tu vi lập tức tản ra, tràn ngập bốn phía. Nhưng chín đạo thân ảnh đang tới này không có nửa điểm dừng lại. Ở trong mắt người dẫn đầu, sát cơ nhón lên một cái, tốc độ nhanh hơn. Khi đang đến gần trước thuyền thì bỗng nhiên chín người bấm quyết, đồng loạt một tay chỉ, lập tức ở xung quanh bọn chúng hư vô vạn vẹo, nhưng mà lại tạo thành một thanh chiến phủ khổng lồ. Chiến phủ này tràn ra huyết khí, nhuộm đẫm bốn phương tám hướng, hướng về phía chiếc thuyền Mạnh gia hung hăng một chạm. Trong tiếng nổ ầm ầm, chiến phủ khổng lồ này liên tiếp trực tiếp chém quần sáng phòng hộ ở trên chiếc thuyền kia. Tiếng nổ ngập trời, quần sáng phòng hộ truyền ra tiếng động răng rắc. Bằng mắt thường có thể thấy được xuất hiện từng cái khe nứt càng ngày càng nhiều. Tiếng động răng rắc quanh quẩn trong tai mỗi một tổng nhất Mạnh gia, dường như trở thành chuông tang. Mạnh Đức run rẩy, vẻ mặt lộ ra sợ hãi. Phía sau hắn tất cả tộc nhân Mạnh gia đều từng tên một mang theo tuyệt vọng. Cho dù là người hộ đạo kia cũng vào giờ này cảm nhận được kinh khủng đến từ sự liên thủ của chín người kia. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang kinh thiên, quần sáng phòng hộ chiếc thuyền ở trong nháy mắt tàn vỡ, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ quét ngang mọi người trên thuyền. Lập tức liền có mấy tộc nhân Mạnh gia phát ra tiếng hét thảm thê lương. Thân thể bị mảnh vô hình kia tách rời thân thể, chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi. Cùng lúc đó, chín người áo đen kia, ánh mắt lộ ra sát cơ, nháy mắt đại lượng lại tới. Người dẫn đầu chạy thẳng tới lão già hộ đạo. Hai người trong nháy mắt liền chiến với nhau. Tiếng sấm truyền khắp bốn phía, bay vào tinh không, đấu pháp với nhau, dao động quanh quẩn. Về phần hai cổ cảnh sơ kỳ, lại là giết hướng cổ cảnh Mạnh gia. Tộc nhân cổ cảnh của Mạnh gia bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất chiến. Bốn người rất nhanh chiến tranh thành một mảnh, hỗn loạn không chịu nổi, thuật pháp bắn nhanh, nổ vang quách tán. Mà năm kẻ tiên cảnh đỉnh phong kia lại là sát nhập vào trong tộc nhân Mạnh gia. Nơi đi qua, giết chóc triển khai, ở một loại tiếng thét thảm thiết thê lương, lập tức vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Về phần người áo đen tu vi cổ cảnh trung kỳ, cuối cùng kia lại là đứng giữa không trung, mắt lạnh nhìn Mạnh Đức đang run rẩy, cả người sợ hãi đến cực hạn. Các người muốn cái gì? Ta đều cho các người không thể giết ta. Ta đã thiếu chủ Mạnh gia, nếu ta xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào, các người ở Đại Bát Sơn Hải chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào thì cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Mạnh gia ta tuy rằng xuống dốc, nhưng mà mặt vẫn ở chỗ cũ, nếu các người mưu tài, cho các ngươi là được. Mạnh Đức nói, lập tức ném túi chứa vật sang một bên, rồi bộ dáng rất là quyết đoán, khiến cho Mạnh Hạo ở bên trong khoang thuyền thấy một màn như vậy, cũng là nhìn thoáng qua. Ngược lại, cũng không phải có gì cũng sai. Mạnh Hạo lầm bầm, ánh mắt quét qua trên người của chín người áo đen, ở trong mắt hắn có ánh sao nhoáng lên một cái. Hắn đã nhìn thấu, 9 người này không phải tán tu. Nếu là tán tu thì không có khả năng xuất thủ trình tề như vậy. Cũng có thần thông liên thủ, lại cho dù là trên thuật pháp hay là pháp bảo, 9 người này đều có chỗ tương tự. Không phải tán tu. Nói rõ Mạnh Gia còn có uy hiếp nhất định. Nhưng mà có tông môn cướp sạch Mạnh Gia, cũng có thể nhìn thấu Mạnh Gia tuy có uy hiếp, nhưng mà uy hiếp này đã từ từ không đủ. Mạnh Hạo nhíu mày. Mạnh Gia như vậy khiến hắn có chút khó làm. Đúng một lúc này, tiếng hét thê lương thảm thiết trên thuyền không ngừng truyền ra sau, dần dần biến mất. Tất cả thuyền, ngoại trừ Mạnh Đức ra, toàn bộ đều là thi thể. Mà trong tinh không, hai người cổ cảnh sơ kỳ Mạnh Gia kia lúc này sắc mặt cũng tái nhợt. Hai người nhìn nhau một cái, ở trong nháy mắt lui về phía sau, sắp rời khỏi nơi này bỏ chạy. Gần như khi bọn hắn bỏ chạy, người áo đen cổ cảnh trung kỳ kia hừ lạnh một tiếng, cất bước đi, hướng về phía hai người cấp tốc truy kích. Không bao lâu, hai tiếng hét thảm từ đằng xa truyền tới. Rất nhanh, người áo đen cổ cảnh trung kỳ kia trở về, ở trong tay hắn dẫn theo hai cái đầu, ném trên thuyền. Lúc này bên trên cổ cảnh đại viên mãn chém giết, cũng đến thời khắc mấu chốt. Người hộ đạo Mạnh Đức nổi giận gầm lên một tiếng. Các người đã giết quá nhiều, thời gian cũng đã rất lâu, đại vật ở đây, hay là thật muốn hại mệnh chứ? Gần như ngay khi lão già này lên tiếng, thì bỗng nhiên mấy người áo đen này lại đồng thời bay lên không, bấm quyết. Lập tức chiến phủ kia ầm ầm huyễn hóa ra. Lão già hộ đạo Mạnh Đức sắc mặt đại biến. Hắn không tiếc liều mạng bị thương, cưỡng ép lui về phía sau. Máu tê phun ra, cả người hắn hóa thành một đạo cầu vồng. Nhiệm vụ quán là bảo vệ Mạnh Đức, nhưng mà nếu đến chính mình sống chết tồn vong trước mắt, mình mới là mấu chốt hơn. Nhưng mà ngay khi hắn lui về phía sau, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người này xuất hiện vô cùng đột ngột, cho dù là Mạnh Hạo cũng chỉ là một cái chớp mắt trước khi hắn xuất hiện mới có thể nhận ra. Về phần lão già hộ đạo căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thân ảnh ấy trực tiếp chỉ một tay, vô thành vô tức, rơi vào gáy lão già này, huých một tiếng. Lão già thân thể chấn động, đầu trực tiếp nổ tung, nguyên thần bên trong cũng bị tan vỡ vụn. Lại tại trên người quán lúc này xuất hiện nửa lửa màu đen. Trong nháy mắt đốt cháy, cũng liền là thời gian mấy hơi thở, đã bị thiêu đốt lão già này cho bụi. 9 người áo đen dừng lại, trong mắt lộ ra cung kính, hướng về người này ung quyền cúi đầu. Đây là một thân ảnh cao lớn, cao chừng hơn 1 trượng, mặc một thân hắc bào thùng thình, mang trên mặt là một cái mặt nạ. Gương mặt này màu trắng, ở trên đó khắc vô số ánh mắt, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Hắn mắt lại nhìn xem 9 người áo đen kia, không nói chuyện, bước ra một bước, đạp trên chiếc thuyền. Mạnh Hạo bên trong khoang thuyền nhìn người áo bào đen kia, vẻ mặt hắn trong nháy mắt ngưng trọng. Người áo bào đen này cho hắn cảm giác quỷ dị, nhất là ẩn thân chi pháp kiếp. Trước đây Mạnh Hạo chưa từng gặp, nhưng nếu là đúng 9, Mạnh Hạo quân nắm chắc trực tiếp nghiền áp. Xem ra lần này không phải là mưu tài. Mạnh Hạo có điều suy nghĩ, khi nhìn 9 người áo đen kia, mắt lộ ra ánh sáng. Giờ này Mạnh Đức thân thể đang run rẩy, ngơ ngác như một màn này. Thân thể hắn từ từ lui về sau, hô hấp dồn dập. Bỗng nhiên người áo đen tù vi cổ cảnh đại viên mãn, từ từ tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt. Gương mặt này không ngờ là giống lão già hộ đạo đã chết như đúc. Những người khác không cũng lục tục tháo xuống đồ, tháo xuống mặt nạ. Từng tên một bất ngờ, đều là giống những tộc nhân Mạnh Gia trước lúc tử vong. Các ngươi! Mạnh Đức sắc mặt tái nhợt, cho dù hắn ngu xuẩn, lúc này cũng nhìn thấu đầu mối, run rẩy lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi đến cực hạn. Hắn cũng thử dụ cùng gia tộc liên hệ, nhưng mà lại bị quấy nhiễu, không thể thành công. Mạnh Hạo ở bên trong khoang thuyền thấy một màn như vậy, ánh mắt co rụt. Hắn nhíu mày, nhìn về phía người áo bào đen đeo mặt nạ kia. Nói như vậy, dưới lớp mặt nạ này hẳn phải là khuôn mặt của Mạnh Đức. Mạnh Hạo lầm bầm. Đúng lúc này, khi Mạnh Đức lùi về phía sau, người áo bào đen mặt nạ mang vô số ánh mắt kia giơ tay lên, lấy mặt nạ của mình xuống, lộ ra mặt lỗ. Khuôn mặt kia, đúng như Mạnh Hạo suy đoán, chính là Mạnh Đức. Giống nhau như đúc. Mạnh Đức mở to mắt, không ngừng lui về sau, chỉ vào người áo bào đen. Ở trên vẻ mặt quán lộ ra hoảng sợ mãnh liệt hơn, người thảm. Hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết rồi chứ. Dọn dẹp bốn phía. Chúng ta trở về Mạnh ra. Mạnh Đức áo bào đen nhàn nhạt lên tiếng. Ngay cả thanh âm cùng Mạnh Đức chân chính cũng không có một chút khác biệt. Hắn vừa nói xong, một tên tu sĩ bên cạnh biến thành tùy tùng Mạnh Đức, đét miệng cười, tay phải nâng lên đang muốn kết thúc tánh mạng của Mạnh Đức. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng thở dài ở tinh không bốn phương tam hướng vang lên. Khi truyền ra, người áo bào đen huyễn hóa thành Mạnh Đức kia biến sắc. Những tu sĩ khác cũng đều thất kinh, lập tức nhìn xung quanh. Người nào đang giả thân giả quỷ, đi ra cho ta. Mạnh Đức áo bào đen gầm nhẹ, thần thức ầm ầm tản ra. Ở trên người hắn không ngờ vào giờ khắc này tản ra khí tức của đạo cảnh. Chẳng qua là đạo cảnh nhất nguyên mà thôi, nhưng mà đối với Mạnh Đức mà nói cũng là kinh khủng đến cực hạn. Than thở này là đến từ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không thể không xuất thủ. Nếu tùy ý đối phương đến Mạnh Đức cũng diệt sát, hắn muốn đi vào Mạnh gia sẽ phải trừ đi một chút trắc trở. Những người này không có khả năng dung hắn tồn tại. Nếu là mình về tới Mạnh gia, cũng không giải thích tốt được, sẽ bị người hoài nghi. Mặc dù Mạnh Hạo có ý nghĩ mang tộc nhân nhất mạch ngoại công kia đi, cũng cần trước tiên là vào phải vào Mạnh gia đã, trước tìm hiểu tình huống rồi mới quyết định. Quá phiền toái. Mạnh Hạo lắc đầu, thân thể hắn cất bước đi ra, hai mắt nhoáng lên một cái, khuôn mặt biến hóa. Dưới một bước, ngay tại trong tinh không, không ai có thể nhìn thấu hắn từ trên thuyền đi ra. Khi hắn đứng ở tinh không, phảng phất là từ trong hư vô đi tới, xuất hiện trước mặt của những người áo đen kia. Mạnh Đức áo bào đen hai mắt co rụt lại, thân thể hắn lập tức lùi về phía sau. Giết hắn! Lời nói vừa ra, chín người áo bào đen kia mặc dù kinh hãi, nhưng mà trong nháy mắt tu vi tản ra, lẫn nhau bấm quyết, lập tức xung quanh bọn chúng chiến phủ tràn đầy sát khí, ầm ầm biến ảo, hướng về Mạnh Hạo chém tới. Mạnh Đức núp ở một góc, nhìn một màn này, nội tâm khẩn trương, mang theo kích động. Vẻ mặt Mạnh Hạo như thường, sau khi tu vi quán được tham lang toàn diện đề cao, còn không có chân chính cùng những người động thủ, lúc này mắt thấy chiến phủ kia lại tới, hắn không né tránh chút nào, chỉ là tay phải nâng lên, hướng về chiến phủ một tay chỉ. Không có thần thông, không có thuật pháp, chỉ đã dựa vào lực lượng thân thể, ngón tay cùng chiến phủ hư ảo kia trực tiếp đụng nhau. Tiếng sấm trong nhắm mắt ngập trời. Chín người áo bào đen về mặt dữ tợn, bọn chúng vô cùng tự tin với một kích liên thủ này của mình. Đạo pháp liên thủ này uy lực quá lớn, bọn chúng từng dùng dung truyền chuẩn đạo, chỉ là đáng tiếc bọn chúng không thể thi triển nhiều lần. Nhưng mà cho dù là đạo cảnh cũng từng khen qua thuật pháp, khiến cho chín người này đối với pháp này có lòng tin rất lớn. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, chín người này về mặt động lại, cặp mắt nhanh chóng mở to, lộ ra không thể tin cùng hoảng sợ, thậm chí còn có ba người trực tiếp là thất thanh. Cái này không có khả năng. Hắn khiến chín người này hoảng sợ là sau khi chiến phủ đang cùng ngón tay Mạnh Hạo đụng chạm, thân thể Mạnh Hạo không lắc lư nửa bước, ngay cả thần tình đều không có biến hóa chút nào. Trong tiếng ầm ầm lại hỗn loạn rất nhiều thanh âm răng rắc. Thanh âm này đến từ chiến phủ kia. Đạo pháp này được chín người liên thủ thi triển, bọn chúng có chút tự tin. Thuật pháp chiến phủ, và lúc này địa phương đang đụng chạm với ngón tay Mạnh Hạo lại xuất hiện những chằng chịt khe nứt. Khe nứt trong phút chốc lan tràn, một cái chớp mắt liền bao trùm cả chiến phủ, ầm một tiếng phá thành mảnh nhỏ. Chín người bị cắn trả đồng loạt phun ra máu tươi. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra sợ hãi cùng rung động trước đó chưa từng có. Cho dù là Mạnh Đức áo bào đen kia cũng đều hai mắt nhắm lại, hít ngược một hơi. Mà Mạnh Hạo được ngón trỏ, cho dù một đường màu bạc cũng không xuất hiện. Thân thể hắn cường hãn kinh khủng đến mức chiến phủ một tia hào quang đều không thể dung chuyển. Mạnh Hạo nhìn lại mỉm cười. Đối với sự cường hãn của thân thể, hắn rất hài lòng. Khi ngẩng đầu nhìn về phía chín người kia, trong mắt hắn sát cơ, thân thể nháy mắt biến mất. gần như là khi hắn biến mất, chín người trong óc vang lên một tiếng, nguy cơ sinh tử bạo phát, không chần chờ một chút nào, lập tức liều mạng hết thảy lùi về sau. Nhưng bọn chúng ở trước mặt Mạnh Hạo không có tư cách này. Thân ảnh Mạnh Hạo chớp mắt xuất hiện trước mặt tu sĩ cổ cảnh đại viên mãn kia. Vừa mới xuất hiện, thân thể hắn không có nửa điểm dừng lại, tùy ý chạm một cái. Âm một tiếng, va chạm đơn giản, mang cho tu sĩ cổ cảnh đại viên mãn này lại là chí mạng nổ vang. Hắn phun ra máu tươi. Máu tươi còn đang giữa không trung, thân thể hắn liền trực tiếp vỡ vụn, nguyên thần cũng đều trốn không thoát, hình thần câu diệt. Tất cả chỉ là va chạm. Mạnh Đức mặc áo bào đen kêu hoảng sợ, da đầu tê dại, thân thể nhanh chóng lùi về sau, cả người hóa thành bóng tối, bay nhanh bỏ chạy. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn lại, mở to miệng, hừ một tiếng. Tiếng hừ lạnh này trực tiếp liền nhấc lên âm bạo, tinh không nổ vang, gió lốc đột nhiên xuất hiện, quét ngang bốn phương tám hướng. Tám tên áo đen đang bỏ chạy, toàn bộ bị âm bạo này trực tiếp làm cho vỡ nát cả người, vỡ nát xương cốt, vỡ nát ngũ tạng lục phủ, thậm chí làm vỡ nát nguyên thần, càng không cần phải nói là máu thịt thân thể. Lúc này ầm ầm bịch vài tiếng, toàn bộ trở thành huyết hoa, ở trong tinh không nở rộ. Đạo chủ, Mạnh Đức áo bào đen hoảng sợ thất thành. Trước hắn đã đối Mạnh Hạo kinh khãi, nội tâm kinh khủng. Giờ này mắt thấy Mạnh Hạo hừ lại một tiếng, khiến cho tám người diệt vong, hắn lại không có một chút nào hoài nghi. Cho dù Mạnh Hạo thoạt nhìn không phải là như vậy, nhưng mà chiến lược này chỉ có đạo chủ mới có thể làm được. Mạnh Đức áo bào đen nội tâm run lên. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới tới thi hành nhiệm vụ, không ngờ lại gặp cường giả đạo chủ kinh khủng tới như vậy. Ở bất kỳ một chỗ trong Sơn Hải giới, đạo chủ đều là nhân vật dậm chân đến khiến cho cả Sơn Hải giới chấn động. Mà tiến thêm một bước, người bước chân vào đạo tôn liền có tư cách đi tranh đoạt Sơn Hải chủ. Mạnh Đức áo bào đen ánh mắt lộ ra điên cuồng, thân thể hắn trong bút chốc mơ hồ, cả người hóa thành hư ảnh. Khi biến mất, Mạnh Hạo âm bạo dao động, rầm rầm mà tới, nhưng mà lại bị hắn dùng phương thức này tránh ra. Lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở xa xa, cũng không quay đầu lại, mà bay nhanh đi. Căn nguyên thật kỳ lạ. Mạnh Hạo ngạc nhiên, thân thể bước lên trước một bước, nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện thì bất ngờ tại phía sau Mạnh Đức áo bào đen, tay phải nâng lên, chảo một cái. Trích tinh pháp bỗng nhiên triển khai. Một cỗ hấp lực khổng lồ kinh người, trong tiếng nổ ầm ầm, trong tinh không khuếch tán, tay Mạnh Hạo dường như trở thành một cái hắc động. Tinh không trước bàn tay vặn vẹo, vô số bụi bặm nhanh chóng xoắn tới, thậm chí tinh không ở trước trường này đều đã dường như muốn tàn vỡ, xuất hiện từng cái khe nứt. Mạnh Đức áo bào đen trong óc ong một tiếng, hoảng sợ đến cực hạn, thân thể hắn không bị khống chế chạy thẳng tới tay phải Mạnh Hạo. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến hắn vào giờ khắc này không tiếc bất cứ giá nào vận chuyển lực lượng căn nguyên. Ầm một tiếng, thân thể hắn không bị khống chế bị Mạnh Hạo một phen nắm trong tay, trực tiếp xuất hiện hư ảnh chồng lên. Lại có mấy trăm cái bóng đen từ trên người Mạnh Đức áo bào đen tràn ra, hướng về bốn phía bay nhanh bỏ chạy. Mà trong tay Mạnh Hạo cầm lấy chỉ là một tấm da. Phân thân. Mạnh Hạo nhìn những bóng đen xung quanh, ở trong mắt nổi lên ánh sao. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấu những thứ này không ngờ đều là phân thân. Nhiều phân thân như vậy khiến cho Mạnh Hạo nổi lên hứng thú. Hắn cũng có kinh ngạc. Đến tu vi giờ này quán, đạo chủ đều không phải là đối thủ quán, nhưng mà đối mặt tu sĩ đạo cảnh nhất nguyên này lại là hai lần lỡ tay. Dĩ nhiên cùng với Mạnh Hạo không có triển khai thần thông cường hãn, nhưng mà phải biết, với Mạnh Hạo giờ này, cho dù là hắn tùy ý xuất thủ cũng không phải là đạo cảnh nhất nguyên có thể tránh được. Hắn đang kinh ngạc, nhưng Mạnh Đức áo bào đen kia dĩ nhiên là bị dọa tâm thần đều sắp tàn vỡ. Hai lần né tránh này, hắn là liều mạng, cho dù là trốn ra, bản thân cũng sẽ bị cắn trả. Nhất là cuối cùng mấy trăm phân thân này càng làm cho căn nguyên quán hao tổn nhiều. Chết tiệt, hắn không phải đạo chủ bình thường, hắn là đạo chủ đỉnh phong. Đệ bát Sơn Hải, đạo chủ có mấy người, không có người này. Mạnh Đức áo bào đen kia nội tâm vô cùng sợ hãi. Mạnh Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra hào quang, màu xám tròn. Hắn mạnh mở to miệng, mơ hồ. Ở phía sau hắn, lúc này không ngờ xuất hiện một cái đầu sói to lớn. đầu sói này cùng với thuật pháp tham lang so sánh với, ít thì cũng có chút tham ý, lại nhiều hơn một tia cao ngạo, giống như là một đầu cô lang xuất hiện trong tinh không, mang theo huyết sát ý, mang bá đạo vô thượng, mạnh mở miệng to, bỗng nhiên hút một cái. Dầm một tiếng, cả tinh không đều đang run rẩy, tầng tầng vỡ vụn. Lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, tinh không phạm vi vô tận này, tầng tầng quấn ngược, hướng về Mạnh Hạo nổ vang mà đến. Dường như bốn phương tám hướng tất cả tồn tại, quy tắc cũng tốt, lực lượng của thiên địa cũng được. Đây đều là một cái chớp mắt, bị Mạnh Hạo toàn bộ hút. Mấy trăm thân ảnh kia phát ra tiếng hét thê lương thảm thiết, đồng loạt xoắn tới. Ở trên đường từng cái một ầm ầm nổ tung, hóa thành đóa hoa màu máu ở trong chớp mắt. Hóa thành đóa hoa màu máu ở trong chớp mắt, mấy trăm huyết hoa. Duy chỉ có một thân ảnh không có tàn vỡ. Khi bị hút đến, bị Mạnh Hạo tay phải nâng lên, bắt lại, trực tiếp phong ấn, thu vào bên trong túi chữ vật. Đường đường đạo cảnh mẹ lại giống như là con gà vậy. Mạnh Hạo cảm nhận được bản thân cường hãn, được tham lang tạo nên sau. Sau khi được tham lang tạo lên, hắn dĩ nhiên đến một cái trình độ kinh khủng, vượt qua cả đạo chủ. Đẩy ra cổ môn sau, ta sẽ mạnh hơn. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, xoay người nhìn xem chiếc thuyền Mạnh ra, cách đó không xa. Liếc nhìn Mạnh Hạo lúc này, trợn mắt háo hốc mồm, thân thể dần dần mơ hồ. Tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Đức sắc mặt tái nhợt, hắn ngơ ngác nhìn bốn phía tinh không, lại nhìn một chút thi thể trên thuyền, lòng vẫn còn đang sợ hãi, buồn từ tâm. Hắn lớn như vậy, lần đầu tiên gặp loại chuyện như vậy, lúc này là khủng khiếp, mờ mịt ở dưới đáy lòng, cũng là không nhận ra. Bốn phía tinh không theo Mạnh Hạo xuất thủ, tầng vách ngăn vô hình sớm đã bị đánh vỡ, khiến nơi này và ngoại giới lần nữa có thể liên hệ được. Khóc tang. Mạnh Đức dường như đã nhớ ra cái gì đó, lập tức nhìn những thi thể xung quanh này, sau đó Mạnh xông vào khoang thuyền. Hắn nghĩ tới, dường như là còn có một người còn sống. Lúc này bất kỳ một người nào còn sống đồng bạn với hắn mà nói đều là thân nhân. Mạnh Đức xông vào khoang thuyền. Đối với tên tộc nhân gọi là Mạnh Trần này, lúc trước hắn không hề có ấn tượng gì. Hắn chỉ nhớ duy nhất một chuyện, đó là toàn bộ tộc nhân đi vào 33 địa, chỉ có duy nhất người này đi ra. Hơn nữa Mạnh Trần còn dâng lên cho hắn một món pháp bảo cổ xưa. Điều này khiến cho hắn rất vui mừng, từ đó cũng có một chút ấn tượng đối với Mạnh Trần. Nhưng một lúc này, hắn vô cùng hy vọng Mạnh Trần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn không muốn toàn bộ chiếc thuyền này chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Nhớ lại tình huống cận kề cái chết vừa trải qua, thân thể Mạnh Đức rụt lên. Mặc dù hắn ngu xuẩn, nhưng mà cũng không phải là ngốc đến không có thuốc chữa. Mặc dù hắn quần áo lụa là, nhưng mà cũng có suy nghĩ của mình. Hắn chỉ là một tu sĩ bình thường thôi, chỉ có điều huyết mạch cao quý khiến cho hắn trở thành thiếu chủ. Thậm chí cái địa vị thiếu chủ này cũng không phải là lựa chọn của hắn. Trước mắt, hắn đã không còn suy tính đến thân phận của mình nữa. Đối với một người vừa trải qua nguy cơ sống chết mà nói, thân phận đã sớm quăng ra sau đầu rồi. Hắn chỉ hy vọng lúc này có thể có một tộc nhân đứng bên cạnh mình, cùng mình chia sẻ cái sự khủng khiếp kia. Tại khoang dưới cùng của thuyền, sau khi Mạnh Đức thấy được Mạnh Hạo đang hôn mê nơi đó, hắn lập tức tiến lên xem xét. Thấy Mạnh Hạo chỉ là hôn mê chứ không có tử vong, Mạnh Đức mừng như điên. Hắn cũng không nghi ngờ gì, vì sao những người khác đều chết hết, duy chỉ có Mạnh Hạo này là không chết. Theo hắn thấy, đó là bởi vì tu vi Mạnh Hạo quá thấp, cho nên những người áo đen kia chỉ quét thần thức thoáng qua, hoặc là cũng không quá để ý, cũng có thể để lại hắn giết sau cùng. Dù sao không cần biết nguyên nhân là gì, hiện tại Mạnh Trần quả thực là không có chết. Mạnh Đức kích động, vội vàng lấy ra đan dược. Những đan dược này bình thường hắn đều rất keo kiệt lấy ra bất kỳ một viên nào, nhưng mà hiện tại hắn không hề do dự, đưa vào miệng của Mạnh Hạo. Đừng chết, đừng chết, Mạnh Trần, ở đây chỉ còn có hai chúng ta, ngươi đừng chết. Mạnh Đức lộ vẻ cầu xin, ôm Mạnh Hạo đi lên khoang trên, sau đó dựa vào tu vi của bản thân, khó khăn không chế chiếc thuyền từ từ tiến về phía trước. Hắn không ngừng truyền tin liên hệ gia tộc đến đón mình, nhưng mà cho dù vách ngăn vô hình đã vỡ nát, hắn vẫn không thể truyền tin được. Rất nhanh, Mạnh Hạo liền thức tỉnh. Trong nháy mắt khi hắn tỉnh lại, Mạnh Đức kích động tiến lên nhìn Mạnh Hạo. Bỗng nhiên hắn cảm giác thân thiết mãnh liệt hơn. Sau khi kể lại hung hiểm đã trải qua cho Mạnh Hạo, Mạnh Đức có cảm giác mình và đối phương càng gần hơn một chút. Thời gian trôi qua, dưới cái nhìn của Mạnh Đức, hai người sống nương tựa lẫn nhau, thay phiên khống chế chiếc thuyền phi hành về hướng Mạnh gia. Trên đường đều là vô cùng cẩn thận, sợ đụng phải một số nhân vật không trêu chọc nổi. Từ nhỏ đến giờ, Mạnh Đức chưa từng trải qua hung hiểm như vậy. Hắn thường xuyên lấy ngọc giản liên hệ với gia tộc, nhưng không hề thành công, chỉ có thể cùng với Mạnh Hạo vừa phi hành vừa nơm nớp lo sợ. Hắn nói chuyện với Mạnh Hạo cũng dần dần nhiều hơn. Đến cuối cùng, Mạnh Đức gần như là không có giấu giếm điều gì, ý định muốn lôi kéo Mạnh Hạo. Nói về gia tộc, hết thầy đều nói ra hết, thỉnh thoảng còn dân dạy Mạnh Hạo mấy câu. Mạnh Trần, tu vi của ngươi quá yếu, như vậy không được. Đợi sau khi về đến gia tộc, ta sẽ đưa ngươi một ít công pháp cùng đan dược. Ngươi phải mau chóng nâng cao tu vi lên, thế nào cũng phải đạt đến tiên cảnh đỉnh phong mới được. Yên tâm đi, sau này hết thầy đều sẽ có ta. Ngươi nói, khi nào chúng ta mới có thể về đến nhà đấy? Tại sao ta liên hệ với gia tộc mãi mà không được? Đúng rồi Mạnh Trần, ta nhớ ra rồi. Lần trước khi lần đầu tiên gặp được ngươi, tiểu tử ngươi không hề bị thương. Thế nào mà lần thứ hai gặp được, mặt mũi ngươi lại sưng vù, đều là vết bầm hết vậy? Một ngày nọ, Mạnh Đức đang khống chế chiếc thuyền, giống như đã nhớ ra cái gì đó, liền nhìn về phía Mạnh Hạo đang tĩnh tọa bên cạnh, kinh ngạc hỏi: "Ngươi không biết sao?" Mạnh Hạo mở mắt, hờ hững lên tiếng: "Hai người đã phiêu lưu trong tinh không gần một tháng. Một tháng này với kinh nghiệm đã từng trải của Mạnh Hạo, quan hệ của hai người bất tri bất giác đã đổi thành hắn chiếm cứ chủ động. Hắn nói không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một câu nói đều khiến cho Mạnh Đức lắng nghe rất nghiêm túc. Hắn là thiếu chủ, nhưng mà nếu đổi lại có tu sĩ không quen biết bọn họ thấy được, sẽ nghĩ rằng Mạnh Hạo mới là thiếu chủ." "Hả? Có chuyện gì?" Mạnh Đức sửng sốt hỏi. Mạnh Hạo Đức nhìn Mạnh Đức một cái. Hắn có thể nhận ra đối phương quả thực không biết, liền hiểu được. Tên tu sĩ trung niên quản gia kia an bài Mạnh Trần đi hầu hạ thiếu chủ Hàn gia cũng không phải là chủ ý của Mạnh Đức, mà là tên quản gia kia tự chủ trương. Mạnh Hạo lắc đầu, không nói gì. Mạnh Đức gãi đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra trên thuyền đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, có lẽ lúc trước Mạnh Hạo đã bị ăn thiệt thòi. "Mạnh Trần, việc này, người cũng biết tính tình ta lúc trước có chút ác liệt. Khi đó chúng ta không quen không biết. Nhưng mà ngươi yên tâm, sau này Mạnh Đức ta có ăn, thì ngươi cũng có ăn." Mạnh Đức vỗ vỗ ngực nhìn Mạnh Hạo. Mấy ngày qua cùng chung sống, bất chi bất giác khiến hắn rất dễ để ý đến thái độ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mỉm cười, hắn cũng mượn mấy ngày này nhìn thấu được con người thực của Mạnh Đức. Mặc dù hắn quần áo lụa là, mặc dù hắn ngu lâu rốt bền, nhưng mà bản chất cũng không phải đã hết thuốc chữa. Hai tháng sau, vào một ngày nọ khi Mạnh Đức đang không ngừng thử liên hệ với gia tộc, rốt cục hắn cũng không thể liên lạc được với gia tộc. Mạnh Đức lập, rốt cuộc hắn cũng có thể liên lạc được với gia tộc. Mạnh Đức lập tức kích động, bẩm báo lại toàn bộ chuyện nơi đây với gia tộc. Một ngày sau, Mạnh Hạo thấy được trong tinh không xa xa, có năm luồng cầu vồng đang rất nhanh bay tới. Dẫn đầu là một lão già. Lão già này tóc trắng xóa, không giận mà uy, tu vi bất ngờ là đạo cảnh. Mặc dù chỉ là nhất nguyên, nhưng vẫn là đạo cảnh. Mạnh Hạo bình tĩnh đứng bên cạnh Mạnh Đức. Phía sau lão già là ba nam một nữ. Nữ nhân đã đứng tuổi, dung nhan được chăm sóc rất tốt, nhưng mà trên khuôn mặt không giấu nổi nỗi lo âu. Thời khắc này sau khi nhìn thấy Mạnh Đức, thấy được dáng vẻ chật vật quán, nữ nhân lập tức chảy nước mắt, vội tiến lên ôm lấy Mạnh Đức. "Mẫu thân, ta không sao." Mạnh Đức cũng khóc nấc lên. Chuyện hắn trải qua mấy ngày qua, sớm đã vượt khỏi sức thừa nhận quán. Nếu không phải có Mạnh Hạo bên cạnh, hắn thực không biết sẽ như thế nào. "Đức Nhi, cực khổ cho con rồi." Nữ nhân sờ đầu Mạnh Đức, thấy bộ dáng của Mạnh Đức trước và sau khi rời khỏi khác hẳn nhau. Lúc này trên người Mạnh Đức thiếu đi quần áo lụa là, nhưng mà lại nhiều thêm một tia chững chạc trưởng thành, khiến nữ nhân này vừa cảm thấy an ủi lại vừa đau lòng. Ba nam tử sau lưng lão già, một người có tu vi cổ cảnh hậu kỳ, cách đại viên mãn chỉ kém một tia, bộ dáng rất tương tự với Mạnh Đức. Hắn đi tới, yên lặng nhìn Mạnh Đức ôm lấy. "Cha,